Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Huyết Phật, Địa Giai Trường Kiếm, chúc mừng ngươi a, Hứa Dương, Lê Vọng cười ha ha nói, về khoảng cách lần đột phá còn chưa đủ tam, ngươi vậy mà lại tiến bộ, Huyền Sĩ Hậu Kỳ, thật sự là đáng sợ, Bổ Y trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Đồng dạng tiến lên uyển chuyển quỳ gối. Chúc mừng thiếu gia. Hứa Dương khoát khoát tay. Đối Lê Vọng nói ra. May mắn không làm nhục mệnh. Hắn run tay. Một cái bình ngọc nhỏ tại huyền lực đưa phía dưới. Chậm rãi bay tới Lê Vọng trước mặt. Mà lấy Lê Vọng lòng dạ nội hàm. Vẫn không khỏi khí tức thô trọng. Hắn tiếp nhận bình ngọc. Run giọng nói. Hứa Dương. Người nói là. Luyện đan. Thành công. Hứa Dương hồi đáp, lần này luyện đan rất thuận lợi, chỉ dùng một bộ dược liệu, tự luyện chế thành công. Lê Vọng mừng rỡ nói, Hứa Dương, còn lại hai phần dược liệu ngươi tự thu cất đi. Đây là đan sư luyện đan bất thành văn quy củ, cầu đan người muốn chuẩn bị hai phần trở lên dược liệu. Một khi luyện đan thành công, mặc kệ còn thừa bao nhiêu dược liệu, đều thuộc về đan sư sở hữu. Hứa Dương không có khách khí, đem còn thừa hai phần diên thọ đan dược liệu, thu về chữ vật giới chỉ bên trong. Hứa Dương, ngươi cái này cùng ta một đạo, đi bái kiến ta tổ phụ. Lê Vọng mở ra bình ngọc, nhẹ nhàng ngửi một cái đan hương, chợt chăm chú tắc lại. Cửa sân mở ra, Lê Nguyên Chi chạy tới. Nàng vừa mới xông về gian phòng, vội vàng ghi chép lại một chút đạt được cảm ngộ cùng tâm đắc. Liền quay về nơi đây tìm kiếm Hứa Dương. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện. Lê Vọng trong lời nói đều là vẻ hưng phấn. Tổ phụ hàng năm bế quan. Ta đơn giản cũng gặp không đến một mặt. Lần này rốt cục có thể nhìn thấy lão nhân già ông ta. Ha ha, chuyển qua mấy cái vườn. Hứa Dương đã đi tới Lê Phủ Hậu Viện. Thật là nồng nặc huyền khí. Hứa Dương trong lòng hơi động. Nơi này chính là tổ phụ nơi bế quan. Lê Vọng chỉ vào hậu viện một chỗ dài rộng đồng đều đạt 5 trượng tĩnh thất nói. Chúng ta ở chỗ này chất đống một chút huyền thạch. Chính là vì cho tổ phụ tốt hơn hoàn cảnh. Đây là một chút huyền thạch sao? Hứa Dương có chút không nói gì. Tòa này tĩnh thất chung quanh. Trồng chất huyền thạch gần như cao bằng một người. Nửa thước rộng, lít nha lít nhít, lóng lánh mê người vầng sáng. Thân ở trong đó, tựa hồ một cái hít sâu. Đều sẽ dẫn động bành trướng mãnh liệt huyền khí. Đơn giản dọa người. Nơi đây huyền khí mức độ đậm đặc. Gần như so ra mà vượt động thiên phúc địa. Hứa Dương tán thán nói. Hắn chú ý tới trong đó không thiếu trung phẩm thậm chí thượng phẩm huyền thạch. Trong tĩnh thất, một cái thanh âm già nua truyền đến. Là nhìn gì không? Lê Vọng cung cung kính kính nói ra. Ra ra, là ta. Thanh âm già nua tiếp tục nói ra. Vào đi, ngươi cùng bằng hữu của ngươi cùng một chỗ. Lê Vọng khom mình hành lễ. Sau đó hướng Hứa Dương nháy mắt. Hai người một đạo tiến lên. Đẩy ra tĩnh thất cửa phòng. Đi vào, nếu như nói bên ngoài trồng chất huyền thạch. Để Hứa Dương phi thường giật mình lời nói. Như vậy tĩnh thất bên trong huyền thạch. Liền càng thêm để Hứa Dương rung động. Trên mặt đất hiện lên một tầng thượng phẩm huyền thạch. Dạng dỡ chói mắt. Tự liền bình thường hô hấp, đều không tự chủ dẫn động tinh hải huyền luân vận chuyển. Tại một đống huyền thạch phía trên, ngồi một cái khô gầy lão nhân. Đầu hắn phát gần như rơi sạch, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt là tầng tầng lớp lớp nếp nhăn. Vẻn vẹn từ bên ngoài nhìn vào, thật rất khó tin tưởng. Đây là một vị huyền quân cấp cường giả, đạt tới gặp gì biết nấy, trưởng khống tự thân cảnh giới người. Lê Vọng cung cung kính kính lấy ra bình ngọc nhỏ. Ra ra, đây là Hứa Dương luyện chế ra diên thọ đan. Hắn toái bộ tiến lên, mở ra nắp bình. Lão nhân khẽ cười nói. Không sai, là diên thọ đan, mà lại phẩm chất không tệ. Nhìn, ngươi có lòng rồi, có thể làm cho ra ra ích thọ duyên niên. Đây là A Vọng tâm nguyện. Lê Vọng nói, ra ra. Bên cạnh cái này liền là bằng hữu của ta Hứa Dương. Chúng ta một đạo tham gia Đông Lai Thành Hải Vân chúng tuyển. Người có lời gì? muốn dặn dò chúng ta à? Lâm Uyên Quân Lê Châu Bình mở ra hai mắt nhắm chặt. Trong hai mắt thần quang sáng chói, nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương trái tim thùng thùng cuồng loạn lên, phảng phất trước mặt là một tôn man hoang cự thú, tại không tình cảm chút nào chỗ nhìn chăm chú chính mình. Đây chính là huyền quân cảnh giới. Quá cường đại, cùng huyền tông tuyệt đối là hai cấp độ. May mắn Hứa Dương tâm thần trải qua chấn huyền tháp rèn luyện, có chỗ tinh tiến, tâm cảnh của hắn cũng chặt đứt tâm ma, đền bù vết rách, cũng không có tì vết. Nếu không tại huyền quân nhìn soi mói, Hứa Dương rất có thể một cái hô hấp đều nhịn không được, trực tiếp bại lui. Lê Châu Bình trong mắt thần quang thu hồi, thỏa mãn nói ra, không tệ, rất không tệ. A Vọng, Lâm Uyên Thành chỉ quá nông cạn, dưỡng không ra chân chính đại long, người nguyện ý xông sáo ra ngoài, ta rất vui mừng. Lê Châu Bình chậm rãi nói, bất quá ngoại giới phong vân bất chắc, rời khỏi gia tộc che lấp, phải nhờ vào chính ngươi đánh liều. Lê Vọng nói, A Vọng tinh tường, ngươi thực lực hiện nay còn là chưa đủ. Lê Châu Bình nói, tại Lâm Uyên Thành giành thắng lợi có thể, nhưng ở Đông Lai Thành, đối mặt toàn bộ Đông Lai quốc thiên kiêu nhân vật, cũng có chút không đáng chú ý. Lê Vọng có chút không phục, nhưng nghĩ lại, cũng là tình hình thực tế. Trước tại Hoang Cốc Bí Cảnh, hắn nghênh chiến cự nguyên thành thiên tài Bành Diệu Tông, cảm thấy chênh lệch cực lớn. Nhìn thấy Lê Vọng biểu lộ chuyển thành ôn hòa, Lê Châu Bình gật đầu nói ra, ta có thể cho ngươi dặn dò, chỉ có một câu, khí không lớn nhỏ, duy tâm trường tồn, ngươi hảo hảo suy nghĩ đi. Lê Vọng như có điều suy nghĩ, Lê Châu Bình lại nói ra, A Vọng, ngươi lui ra sau, ta cùng vị này Hứa Dương tiểu hữu nói mấy câu. Lê Vọng đáp ứng một tiếng, đẩy cửa rời đi, cũng không thấy Lê Châu Bình như thế nào động tác. Tĩnh thất cánh cửa tựu vô thanh vô tức đóng lại. Hứa Dương trong lòng thầm than, vị này huyền quân đạt đến trưởng khống tự thân trình độ, huyền lực không có chút nào tiết ra ngoài. Lê Châu Bình vừa mới quan bế môn hộ, Hứa Dương liền một tia huyền lực ba động cũng không phát giác được. Hứa Dương tiểu hữu, ngươi là một cái thiên tài chân chính. Lê Châu Bình mở miệng, A Vọng cũng xem là không tệ, nhưng cùng ngươi so sánh, liền thua chị kém em. Quân hầu quá khen rồi, Hứa Dương khiêm tốn nói. Lê Châu Bình vuốt vuốt bình ngọc trong tay, thở dài một hơi, cái này Mai Diên Thọ Đan đối ta không có một chút tác dụng nào. Bất luận là Bá Diên vẫn là Trọng Hiên đều rất rõ ràng điểm này, nhưng là bọn hắn đều không có cáo chi đôi này tiểu nhi nữ. Chính là vì thành toàn A Vọng cùng Nguyên chỉ một phen hiếu tâm. Hứa Dương tinh tế đánh giá một phen Lê Châu Bình, nói ra, quân hầu hiện nay tình thế, chỉ có lục phẩm đan huyết Phật có thể thử một lần. Lê Châu Bình thật sâu nhìn Hứa Dương một chút, tiểu bằng hữu, người cho ta kinh ngạc sâu hơn. Lúc trước luyện chế cho ta phụ cực đan, đan sư cũng từng nói qua, muốn khỏi hẳn ám thương, nhất định phải dùng huyết Phật. Được rồi, khắp nơi tìm toàn bộ Đông Lai quốc, đều chưa hẳn có thể tìm tới một vị lục phẩm đại đan sư. Cái này một pháp môn, cũng chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương, người ta gặp lại, cũng là duyên phận. Lê Châu Bình tiếp tục nói, đối với ngươi, ta không có gì có thể dạy bảo, tâm cảnh của ngươi, gần như không tì vết, tu hành công pháp cũng có thể xưng nhất lưu, ta chỗ này có một kiện huyền khí, thích hợp hỏa cực huyền giả sử dụng, tự tặng cho ngươi đi. Một thanh hiện ra cổ pháp khí tức trường kiếm, phiêu nhiên mà ra, đi vào Hứa Dương trước mặt. Hứa Dương nắm chặt chuôi kiếm, hắn kinh ngạc phát hiện, chuôi kiếm này bên trên lại có dòng dã chín đạo huyền văn. Địa giai thượng phẩm, chỉ kém một đạo huyền văn, liền sẽ bay nhảy đến thiên giai huyền khí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,